Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chương 386. Tới tay vấn đề này của bà cụ là do bi thương quá mức dẫn đến. Hoàn toàn thuộc là chấn thương tinh thần. Tâm thuật điều hương vừa đúng ứng phó. Đây là, Bạch Văn Lâm lắp bắp hết nửa ngày. Nói không ra được một câu nói hoàn chỉnh. Ông cụ và vợ vừa chính thức nhận nhau. Chắc chắn có rất nhiều chuyện nói đây. Võ Hạ Uyên đem nén ngang thơm để qua một bên. Chỉ vào bà cụ ra hiệu tay. Tỏ ý rằng bà ta lại hổ đồ nữa thì thắp lên. Đạo Đôn ôm lấy bà cụ. Vô cùng cảm kích gật gật đầu với Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên ra khỏi phòng trước. Bạch Văn Lâm họ theo sát phía sau. Giờ đây ánh mắt của ba người nhìn Võ Hạ Uyên đều khác đi. Bạch Lan không nói. Miệng cứng như con vịt chết. Chỉ nói Kha Thiên Nhật. Đã đỏ hết cả mặt. Vì suy nghĩ nông cạn trước đó của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Võ Hạ Uyên có thể trong thời gian ngắn như thế chữa trị khỏi căn bệnh mà thầy cũng không có cách. Ở Kha Thiên Nhật xem ra thì vô cùng tài giỏi. Kha Thiên Nhật có chút không tự nhiên cúi đầu xuống. Một đám người đứng ở ngoài cửa. Bạch Văn Lâm giờ đây mới qua cơn sốc đó. Ông ta nhìn sang Võ Hạ Uyên. Thần thái phức tạp, tâm thuật điều hương. Không chờ Võ Hạ Uyên gật đầu. Ông ta lẩm bẩm. Tôi tưởng rằng thuật huyền bí này là chỉ có trong tin đồn mới xuất hiện. Vì dù sao ngoài nước Nga, các nước khác hầu như là không nhìn thấy được. Võ Hạ Uyên không có lên tiếng. Bạch Lan hứ hứ một tiếng. Rất giỏi sao? Kha Thiên Nhật nhịn không được trầm tiếng. Cô câm miệng đi. Bạch Lan có chút uất ức. Khóe mắt hơi đỏ. Còn nuôi nói con gái ruột của mình như vậy. Nhưng nhìn thái độ của Bạch Văn Lâm, nghe rồi cũng mặc kệ, giống như hoàn toàn không bận tâm. Có thể thấy được Bạch Lan ở nhà họ Bạch, cũng có khổ không nói ra được. Ở ngoài đợi cũng có nửa tiếng đồng hồ rồi. Bạch Văn Lâm và Kha Thiên Nhật đứng ở nơi không xa thương lượng sự việc. Võ Hạ Uyên chán nản, thì nhàn tin cho Trương Tấn Phong. Các kiểu khiêu khích, chồng ơi, ông Vạn đó cũng tốt lắm. Em và anh ta trò chuyện rất hợp nhau. Trương Tấn Phong. Anh còn lo rằng anh ta không biết nói chuyện. Em sẽ cảm thấy buồn. Cặp mày của Võ Hạ Uyên nhíu lại. Phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Nói chuyện bằng điện thoại cũng không có. Chướng ngại. Chỉ là ông Vạn sức khỏe không tốt lắm. Em hơi tốn công trên việc ăn uống của anh ta. Trương Tấn Phong từ trên ghế sofa ngồi dậy. Nhếch môi cười, giả vờ vô cùng giận dữ. Chỉ đánh ba chữ, Võ Hạ Uyên, việc đến bước này, chỉ là hai con người thông minh đang thăm dò lẫn nhau thôi. Võ Hạ Uyên ôm lấy điện thoại. Trên mặt đôi lúc nở ra nụ cười, nhưng Bạch Văn Lâm bên cạnh thì không có thong thả như thế rồi. Ông ta nghĩ lại Đạo Đôn nói qua, ai có thể chữa khỏi căn bệnh của vợ ông ta. Thì ai có thể nhận được linh diên? Cô Võ, phải không? Bạch Văn Lâm trầm tiếng mở miệng. Võ Hạ Uyên lập tức cất đi điện thoại. Ông, linh diên đó, cô có thể nhường cho tôi không? Bạch Văn Lâm nói xong mau chóng bổ sung. Tôi có thể dùng đồ vật quý báu nhất trong tay tôi. Để trao đổi với cô. Xin lỗi, tôi không thể nhường. Võ Hạ Uyên nói nhẹ nhàng. Tôi biết. Ông lấy linh diên là để cứu con gái. Nhưng tôi cũng cần dùng nó đi cứu chồng tôi. Cái này tùy bản lĩnh mỗi người. Chồng của cô vấn đề gì? Nói không chừng tôi có thể chữa khỏi. Bạch Văn Lâm càng thêm vội vã. Con gái của tôi chỉ thiếu một liều thuốc này thôi. Võ Hạ Uyên vẫn là câu nói đó. Tôi không thể nhường. Cô đồng tình với tình cảnh của con gái Bạch Văn Lâm. Nhưng thứ có thể xưng là thần dược này, nhường ra một bước, đợi cái thứ hai nữa không biết còn phải chờ đến chừng nào. Võ Hạ Uyên sẽ không lấy cơ thể của Trương Tấn Phong ra đánh cược. Xin lỗi ông Bạch rồi, các người hãy nghĩ cách khác đi. Nhưng vợ chưa cưới của tôi cô ta cùng lắm cũng chỉ chống cự được nửa năm nữa thôi. Kha Thiên Nhật nhịn không được xen vào. Cô Võ làm ơn đi mà. Võ Hạ Uyên bực bội nhíu mày lại. Các người cũng làm ơn đi. Người thân của các người là người thân. Của tôi thì không phải sao? Kha Thiên Nhật nổi giận. Nếu chúng tôi cho tiền thì sao? Cho tiền đủ hay không? Bạch Văn Lâm mau chóng nói theo. Đúng, chúng tôi có thể cho tiền. 17 tỷ, 17 tỷ được không? Võ Hạ Uyên kiềm đi nụ cười. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hay là tôi cho các người 170 tỷ? Câm miệng có được không? Kha Thiên Nhật, cô, giữa lúc hai bên giằng co. Bạch Lan luôn giữ im lặng bỗng nhiên giọng yếu ớt hỏi rằng. Sư huynh, cái gì gọi là vợ chưa cưới của anh? Cô ta ngẩn người nhìn sang Kha Thiên Nhật. Trong mắt rõ ràng có gì đó vỡ mất rồi. Bạch Linh là vợ chưa cưới của tôi. Cái này tôi sớm đã nói với thầy rồi. Đối với Bạch Lan, thì thái độ của Kha Thiên Nhật có chút lơ là và cao cao tại thượng. Có vấn đề không? Anh, nước mắt của Bạch Lan thoáng chốc thì rơi xuống rồi. Anh biết rõ tâm ý của em đối với anh. Sao còn muốn lấy chị? Lời này thì Kha Thiên Nhật có chút nghe không hiểu rồi. Chỉ vì tâm ý của cô đối với tôi, nên tôi không được thích người khác. Kha Thiên Nhật trầm tiếng. Bạch Lan, tôi và chị cô là hai bên thích nhau. Em không nghe. Bạch Lan bịt hai tai lại. Sau đó nhìn sang Bạch Văn Lâm. Cha ơi, cha quyết định như thế đấy à, cái gì cũng là của chị hết. Đau thương của Bạch Lan không thể đả động Bạch Văn Lâm. Ông ta đối với con gái này sớm đã không hài lòng. Sư huynh con nói rồi. Cậu ta và chị con là hai bên thích nhau. Nếu như cậu ta và con đều thích nhau, vậy thì hai con ở bên nhau tôi cũng không ý kiến. Nói thêm nữa, sức khỏe chị con không tốt. Bình thường ngay cả cửa nhà cũng không mấy đi ra. Chị con tội nghiệp như thế. Con nhường chị con một chút thì đã sao? Bây giờ con chất vấn tôi như vậy. Có xem chúng tôi là người thân không? Võ Hạ Uyên nghe xong rất muốn trợn tròng mắt. Bỗng nhiên hiểu được tính cách của Bạch Lan tại sao lại cực đoan như vậy. Cái gì cũng là của chị hết. Bạch Lan vừa nói vừa lùi. Tuyệt vọng gào lên một tiếng. Cái gì cũng là của chị. Sớm muộn xảy ra chuyện. Võ Hạ Uyên nghĩ thầm. Còn Bạch Văn Lâm và Kha Thiên Nhật ai cũng không nghĩ rằng đuổi theo ra ngoài xem thử. Mà là tiếp tục thương lượng với Võ Hạ Uyên. Hy vọng cô có thể nhường lại Linh Diên. Võ Hạ Uyên không tiếp lời nữa. Nhưng thái độ đã rất rõ ràng rồi. Thấy Võ Hạ Uyên nói sao cũng không lọt. Bạch Văn Lâm bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cô biết trong ngành y có bao nhiêu người xem tâm thuật điều hương là tà đạo bất chính. Mãnh thú nước lũ không? Cô bé, tôi không muốn làm khó cô. Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục làm trong ngành y, Võ Hạ Uyên không nhịn được nữa nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là thân làm cha thì cương sao? Xem ra tôi được mở mang tầm nhìn khí phách của nhà họ Bạch nổi tiếng trong y học rồi. Không sao cả, tôi đâu phải nhờ vào cái này ăn cơm. Các người cứ việc tùy tiện nói. Tôi xem ai có thể gây rắc rối cho tôi. Nói không lại, Bạch Văn Lâm và Kha Thiên Nhật rời khỏi với vẻ không chịu bỏ cuộc. Bạch Văn Lâm biết với tính khí nói 102 của Đạo Đôn. Bây giờ lại xem Võ Hạ Uyên là đại ân nhân. Linh Diên càng không thể nào cho mình. Họ vừa mới đi không lâu sau. Cửa phòng của Đạo Đôn mở ra. Người già giống như được tiếp nhận một buổi rửa tội. Trông có chút mệt mỏi. Lại có chút thong thả. Bạn nhỏ, cô qua đây. Bà cụ ngồi trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy, Võ Hạ Uyên cảm kích gật gật đầu. Cô bé, vất vả cô rồi. Không sao, Võ Hạ Uyên tự cảm thấy không có làm gì. Mở ra túi nhỏ trước đó đem qua. Lấy ra một ít nén ngang thơm đưa cho Đạo Đôn. Ông cụ, tình trạng của quý bà tôi cũng không dám nói hoàn toàn ổn định. Nhưng nếu bà ta lại tinh thần phảng phất nữa, thì ông thắp cái này. Dùng hết rồi có thể tìm tôi lấy bất cứ lúc nào. Đạo Đôn cảm kích vô cùng. Cảm ơn, nói xong, đem một cái hộp gỗ màu đỏ có cảm giác đã lâu đời nhét cho Võ Hạ Uyên. Đây là linh diên, nếu làm thuốc để uống, nấu không thôi là được. Các dược liệu khác dù chỉ nhiều một phần, đều sẽ ảnh hưởng hiệu quả của nó. Linh diên, cách chương.